Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Thần Phù Sư. Sáng sớm hôm sau, Cận Tranh liền lại tới đây, gọi lên đám người, nói có một trận chiến đấu, có thể cho mọi người hiện trường quan sát. Một đám người trẻ tuổi lập tức hưng phấn lên, trước đó trận kia chiến đấu. Mọi người ở màn sáng trên nhìn được cũng không phải là đặc biệt đã nghiền. Ở sâu trong nội tâm kỳ thực đều ngứa ngáy lấy. Rất nghĩ đến hiện trường đi xem hai mắt. Cũng không phải không biết sống chết. Một phương diện đám người tuổi trẻ này đều trải qua sinh tử chiến. Đối chiến đấu là thật không có chút nào hư. Một phương diện khác, này bên trong cứ điểm coi là thật cường giả như mây. Ở đám người này bên thân. Thật đúng là không có gì đáng sợ. Nhìn lấy đám này hưng phấn tuổi trẻ người. Cận Tranh liền có chút không lời. Hắn là thật nghĩ đem đám này tiểu gia hỏa đều dọa trở về. Một đám phong nhã hào hoa tuổi trẻ người. Thật không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Có thể đem quân rõ ràng là nhìn lên đám người tuổi trẻ này rồi. 8-9 phần 10 là muốn đem đám người này lưu lại xuống một bộ phận. Tiền trạm nơi này, nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng tài nguyên cũng là thật lợi hại. Giống đám người tuổi trẻ này, vừa nhìn liền là loại kia thiên phú chắc tuyệt. Chỉ cần cho bọn hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, bọn hắn trên thân sát khí không giả, cũng đều là từng thấy máu. Không phải loại kia sẽ chỉ ở thế giới giả tưởng ví dụ thi đấu. Vừa đến hiện thực liền run chân kém cỏi, cũng là hạt giống tốt a. Nhưng hắn y nguyên hy vọng bọn họ có thể rời đi nơi này. Các ngươi nhớ kỹ, đi theo đằng sau ta, ngàn vạn, không nên vọng động, biết rõ sao? Cận Tranh 10 phần kiên nhẫn dặn dò đám người, yên tâm đi Cận ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm cam đoan. Cận Tranh cũng không hiểu rõ đám người tuổi trẻ này. Bất quá nghe thấy lời này, trong lòng ngược lại là thiết thực mấy phần. Bất quá thực sự hiểu rõ Lâm Tử Câm những người này. Lại đối Lâm ca cam đoan một chút lòng tin đều không có. Bạch Mục Dã nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt. Lâm Tử Câm hướng hắn ngon ngọt cười. Cận Tranh nhìn hướng Bạch Mục Dã, nghe nói ngươi bế quan ấy nhỉ? Bạch Mục Dã mỉm cười lấy gật gật đầu, nhưng có cảm ngộ. Cận Tranh nhìn lấy Bạch Mục Dã, còn tốt, tiểu Bạch đồng học rất khiêm tốn. Ngươi là Phù Triện Sư a? Cận Tranh nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, cái này ngược lại là không có cái gì không tốt phân biệt. Vừa nhìn tiểu Bạch kia thể trạng, trên thân khí chàng, tu vi hơi cao một điểm người đều có thể phân biệt ra được. Đúng, Tiểu Bạch gật gật đầu, là Phù Triện Sư, giống ngươi lớn tuổi như vậy, cũng đã có thể tu luyện tới cao cấp Phù Triện Sư rồi. Cận Tranh hơi xúc động, nói đến, Phù Triện Sư tu luyện thật sự là quá khó khăn, chúng ta nơi này cũng chỉ có một đại tông sư cấp Phù Triện Sư. Năm nay hơn 70 tuổi, liền này đều đã coi như là thiên tài rồi. Lời này vừa ra. Ở đây đám người này biểu lộ đều có chút là lạ. Cận Tranh hỏi nói, thế nào, ta nói sai sao? A, ha ha, thật có lỗi, là không phải là ta bị tổn thương người. Kỳ thực không có cái gì. Phù Triện Sư cái nghề nghiệp này cùng linh chiến sĩ hoàn toàn khác biệt. Cho dù là một cái cao cấp Phù Triện Sư, nếu như cùng đồng đội phối hợp thỏa đáng, cũng là có thể phát huy ra to lớn uy lực. Chúng ta liền thường thường sử dụng đại tông sư cảnh giới Phù Triện Sư dùng khống phù khống đế cấp sinh linh. Ha ha, chưa thấy qua a, chờ một lúc có thể cho các ngươi kiến thức một chút. Đám người lúc này ánh mắt trở nên càng quỷ dị hơn bắt đầu. Cận Tranh gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy đám người tuổi trẻ này. Đàn Cốc nhìn lấy hắn nói, Cận ca, ngày kia ta còn không có kể cho ngươi xong, ngươi liền vội vã chạy rồi. Ai, ngươi đây là bỏ qua rồi trọng yếu nhất một đoạn tin tức a. Ta cùng ngươi nói a. Cận Tranh lập tức có chút sụp đổ, một mặt sợ hãi nhìn lấy Đan Cốc. Huynh đệ, đừng nói nữa, ta hiểu, thật là của các ngươi một đám kinh tài tuyệt diễm ưu tú tuổi trẻ thiên kiêu. Tốt rồi, chúng ta hiện tại lên đường đi. Ta mang các ngươi tới kiến thức một chút. Đại tông sư cảnh giới phù triện sư ở đồng đội phối hợp xuống. Là thế nào đánh đế cấp? Nói xong không nói lời gì, trực tiếp mang theo đám người đi ra ngoài. Hắn là thật không dám tiếp tục nghe tiếp, bằng không thì sợ đầu sẽ bạo tạc. Một đám người tất cả đều kìm nén vui, nhìn lấy Đan Cốc. Đan Cốc ngửa mặt lên trời thở dài, nói thầm nói, hiểu lầm là thế nào tạo thành. Ân, nhìn thấy không, ta vẫn cảm thấy rất nhiều điện ảnh kịch bên trong xuất hiện những cái kia hiểu lầm kiều đoạn đặc biệt máu chó. Rõ ràng một câu nói liền giải thích rõ sự tình. Vì cái gì hết lần này tới lần khác không nói? Vì cái gì hết lần này tới lần khác để hắn hiểu lầm lấy? Ai? Thẳng đến hôm nay, làm loại chuyện này phát sinh ở ta trên thân, ta mới xem như chân chính rõ ràng rồi loại kia nghẹn cong cảm giác. Thực sự là, một đám người mặt không biểu tình từ hắn bên người đi qua. Không có người phản ứng đến hắn, cuối cùng vẫn là Âu Dương Tinh Kỳ. Thực sự không có cách nào, cho mình nam bằng hữu kéo tôn nàng liếc rồi một mắt Đan Cốc. Đáng đời ngươi, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp nói cho hắn biết, Bạch Ca là thần phù sư, thần phù sư, thần phù sư. Sau khi nói xong, cũng nghênh ngang rời đi. Đan Cốc ở phía sau đuổi theo, không phải. Phu thiên hạ chuyện, luôn có cái tiền căn hậu quả. Phu con bà ngươi, Âu Dương Tinh Kỳ nổi giận, quay đầu quát nói, ngươi nếu là nói nhảm nữa, ta liền đập chết ngươi. Cầm cái gì đập? Đan Cốc yếu ớt hỏi nói. Đi ở trước nhất Cận Tranh ngược lại là nghe thấy rồi Âu Dương Tinh Kỳ huấn phu nói kia vài câu thần phù sư, nhưng cũng chỉ là cười cười, căn bản không có làm chuyện. Hơn 20 tuổi thần phù sư, ngươi lừa gạt tiểu hài nhi đâu? Đám người đi theo Cận Tranh, một đường uốn lượn khúc chiết, rốt cục ra rồi 36 số cứ điểm. Đỉnh đầu bầu trời, mặc dù không có hàng tinh bắn thẳng đến, nhưng giữa thiên địa từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia cố định nhiệt độ. Tia sáng không tính tối, nhưng cũng không có quá phận sáng ngời. Nơi này linh khí rất đủ. Đám người còn là lần đầu tiên chân đạp thực địa đi phía trước đứng đại địa trên, đều có một loại mới mẻ cảm giác. Lúc này một đám người đã đợi chờ ở bên ngoài, đại đa số nhìn qua đều rất trẻ trung, chỉ có một cái nhìn lấy có chút già nua, nhưng dáng người thẳng tắp nam tử đứng ở đám người ở giữa, đó chính là chúng ta phù triện đại tông sư á. Cận Tranh mỉm cười lấy nói rằng, nhìn ra được, Cận Tranh đối bọn hắn vị này phù triện đại tông sư vẫn là rất tôn trọng. Nhắc tới hắn thời điểm, ngữ khí bên trong đều tràn đầy khâm phục. Lúc này, kia phù triện đại tông sư hướng bọn họ bên này nhìn đi qua, khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia bất mãn. Mà lại loại này bất mãn, thứ nhất thời gian liền biểu đạt ra đến, không có chút nào che giấu. Cận Tranh, ngươi làm cái quỷ gì? Mang một đám búp bê đi ra, đợi chút nữa ai có thể chiếu cố bọn hắn? Nhận bị thương không có cái gì, vạn nhất bị giết làm sao bây giờ? Vị này phù triện đại tông sư ngữ khí bên trong tràn ngập rồi bất mãn. Bất quá đám người nghe rồi mặc dù đều có chút không lời, nhưng lại sinh không nổi khí đến. Bởi vì người ta cũng là vì bọn hắn an toàn cân nhắc. Cận Tranh lộ ra khiêm tốn nụ cười. Thang tiên sinh, đây là tướng quân ý tứ. Tướng quân cũng làm bừa. Phù triện đại tông sư lão thang bĩu bĩu môi, sau đó hướng về phía Bạch Mục Dã một đám người cứng rắn mà nói. Chờ một lúc trốn xa điểm, cùng quá gần một khi ra chuyện, không ai có thể cứu được các ngươi. Tiền bối yên tâm đi, chúng ta nhất định chú ý an toàn. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy đáp lại. Lão Thang hừ lấy một tiếng, sau đó nói, được rồi, người đã đông đủ liền đi đi thôi. Mấy cái vây quanh ở người đứng bên cạnh hắn tất cả đều khẽ cười cười. Sau đó lăng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Cận Tranh nhìn rồi thoáng qua đám người này, vỗ một cái trán. Ai nha, quên rồi các ngươi đều không biết bay. Hơi chờ ta một chút, ta đi kiếm một khung phi thuyền nhỏ đến. Không cần, chúng ta đều biết bay. Đàn Cốc nói rằng, nói xong, một đám người tất cả đều bay lên. Bất quá vẫn là có mấy cái cao cấp phù triện sư, nhưng không chịu nổi trên người có Bạch Mục Dã cho phi hành phù. Những ngày này mọi người đã từ lâu thuần thục sử dụng phi hành phù. Trong chớp mắt, đám người tất cả đều bay lên. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ rồi, cũng hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Đàn Cốc bay đến Bạch Mục Dã bên thân. Ca, ta mặc dù có tiền, nhưng cũng không thể như thế lãng phí a. Liền ngươi nói nhiều. Bạch Mục Dã nguýt hắn một cái, sau đó cùng đám người cùng một chỗ, đi theo Cận Tranh sau lưng, hướng về phương xa bay đi. Cận Tranh một bên bay một bên nói rằng, hôm nay tới hai cái này thiên hà sinh linh, mặt ngoài nhìn qua cùng nhân loại không khác, nhưng đợi chút nữa ta sẽ cho các ngươi giới thiệu, bọn hắn cùng nhân loại ở giữa khác biệt. Phía trước đám người kia phi hành tốc độ tương đương nhanh. Không lâu sau, đã đem bọn hắn rơi xuống rất xa. Cận Tranh cũng không gấp. Theo tướng quân ý tứ, là để đám này lũ tiểu gia hỏa tham dự một chút chiến đấu. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Không phải là không muốn tuân theo mệnh lệnh, thuần túy là sợ ra chuyện. Cho nên hắn cố ý thả chậm mấy phần tốc độ. Vừa đi, một bên cùng đám người giới thiệu đủ loại thiên hà sinh linh. Đám người cũng đều nghe được mười phần mê mẩn, tăng thêm không ít kiến thức. Liền đang lúc này, trước bên mười phần địa phương xa xôi, một tòa to lớn ngọn núi dưới chân, bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm kia muốn so tiếng sấm lớn hơn nhiều lần. Truyền tới thời điểm, tu vi hơi kém một điểm người kém chút từ trời trên đến rơi xuống. Cận Tranh lập tức dừng lại bước chân, hai tay tại hư không một vẽ. Hư không bên trong lập tức xuất hiện một đạo như là mặt nước đổ vật. Sau một khắc, kia mặt nước bên trong vậy mà xuất hiện rồi phía trước chiến đấu hình ảnh. Chú ý nhìn, đế cấp cường giả phá vỡ đối phương phòng ngự. Phù triện sư phù triện, một đường thông suốt bất lực. Khống, Cận Tranh hét lớn một tiếng. Kết quả tấm bùa kia triện lại tại một cái diễm lệ nữ tử trước người thình thịch nổ tung. Cận Tranh một mặt tiếc nuối. Bạch Mục Dã nói, đế cấp cường giả mặc dù phá vỡ rồi đối phương phòng ngự, nhưng đối phương trên thân có được cường đại thần thông, khống chế phù, không phải chơi như vậy. Cận Tranh hơi nhíu chân mày, nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn tính tính tốt, nếu như lời này bị canh đại tông sư nghe thấy, làm không cẩn thận sẽ cùng Bạch Mục Dã trực tiếp trở mặt. Vị kia cũng mặc kệ đối diện chính là không phải cái đứa bé. Càng là hài tử hắn càng mạnh hơn. Dùng canh đại tông sư nói liền là thiếu khuyết giáo dưỡng. Cha mẹ ngươi không dạy dục ngươi, ta tới, may mắn hắn không nghe thấy. Lúc này, bên kia chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào đến quyết liệt hóa. Lâm Tử Câm đứng ở Bạch Mục Dã bên trái, Vấn Quân đứng ở Bạch Mục Dã phía bên phải. Mọi người con mắt cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm thủy kính bên trong hình ảnh. Loại này hiện trường quan sát, cùng trước đó tại dưới mặt đất màn sáng trên nhìn cảm giác hoàn toàn không giống. Cũng không biết Cận Tranh là làm sao làm được. Thủy kính bên trong hình ảnh thoạt nhìn động tác so hiện thực muốn chậm rất nhiều lần. Song phương một chiêu một thức, tất cả mọi người gần như có thể thấy rõ. Nếu như nhìn phương xa, muốn xem hiện trường chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân ba người có thể nhìn được đối lập rõ ràng một điểm. Những người khác, cái gì đều nhìn không ra. Vấn Quân ở Bạch Mục Giã bên thân nhẹ giọng nói, kia hai cái thiên hà sinh linh, khó đối phó. Bạch Mục Giã nói rằng, không phải hai cái, bọn hắn có phục binh. Vấn Quân cùng Cận Tranh đồng thời nhíu lông mày. Cận Tranh nhìn hướng Bạch Mục Giã, ngươi làm sao biết rõ? Cảm giác, Bạch Mục Giã nói rằng, Cận Tranh có chút không lời, lập tức cảm thấy Bạch Mục Giã nói quá không đáng tin cậy. Không có để trong lòng trên, Đàn Cốc ở một bên, ai, nhìn thấy không kỳ kỳ, đây cũng là sinh ra hiểu lầm một loại phương thức. Cái này phải gọi, tự đại, Cận Tranh, ngoặc kép, tự đại ngươi cái quỷ. Các ngươi một đám tiểu thí hài, thiên phú hoàn toàn chính xác cũng không tệ, nhưng thổi lên châu cũng là một cái thi đấu một cái. Lúc này, bên này tiến đến ngăn cản kia hai cái thiên hà sinh linh người ở giữa. Có người đột nhiên thụ thương, thân hình từ trời cao rơi xuống dưới, tiếp lấy. Bên kia có một bóng người, vậy mà hướng lấy bọn hắn bên này trực tiếp giết tới. Không tốt, Cận Tranh ngay sau đó thân hình lóe lên, cơ hồ trong chốc lát, liền xuất hiện ở cực kỳ xa xôi phía trước, trong tay trong nháy mắt thêm ra một cái cổ pháp trường kiếm. Một kiếm bổ về phía cái kia xông qua đến bóng người. Ông, đạo thân ảnh kia trên thân phát ra một tiếng vù vù. Tiếp lấy một đạo to lớn tầng phòng ngự, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bành, kia tầng phòng ngự không thể ngăn lại Cận Tranh này một kiếm. Trực tiếp sụp đổ, nhưng đạo thân ảnh kia, tại thời khắc này, vậy mà cũng đã xuất hiện ở Cận Tranh trước mặt. Cận Tranh trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng chế giễu. Không lấy cái tay kia, đưa tay liền là một chưởng. Này một trường ẩn chứa lực lượng, thực sự quá khủng bố. Hoàn toàn so với hắn vừa mới kia một kiếm uy lực lớn quá nhiều. Ba, một tiếng vang giòn, hắn này một trường, cùng đối phương đưa qua đến tay hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng, lập tức thuận lấy hai người bọn họ ở giữa bạo phát đi ra. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm. Ba người cơ hồ đồng thời hướng lấy cái hướng kia tiến lên. Cận Tranh vào lúc này căn bản chú ý không lên Bạch Mục Giã bọn hắn. Bởi vì hắn phát hiện, bên kia quả nhiên lại xuất hiện rồi mấy đạo thân ảnh. Đối phương, quả thật là có mai phục. Hắn đối diện ngày này xông sinh linh hình người. Nhìn qua cũng liền 28-29 tuổi bộ dáng. Sinh đến lông mày thanh mắt xinh xắn. Có chút xinh đẹp, nếu như không phải cái cổ trên hầu kết cùng sân bay đồng dạng ngực. Chợt nhìn còn tưởng rằng đó là một cái nữ hài tử. Hắn cùng đối phương ở giữa chiến đấu trong nháy mắt tiến vào quyết liệt hóa. Thảy yên đám người đều rất rung động, bởi vì mọi người lúc này mới phát hiện, Cận Tranh thế mà là một cái đế cấp cường giả. Chẳng lẽ nói... Đế cấp cường giả phía trước đứng loại này địa phương, như thế không đáng tiền sao? Một cái bên trong cứ điểm, vậy mà liền có mấy cái đế. Cái này thực sự có chút làm người ta khó mà tiếp thu. Cận Tranh lúc này đã cảm ứng được mặt sau có người tới gần. Hắn không kịp nhìn, giống lớn nói, lui về phía sau, không được qua đây, liền đang lúc này. Bạch Mục Giã âm thanh đột nhiên truyền đến, phá vỡ hắn phòng ngự. Cận Tranh theo bản năng đưa tay một kiếm, một đạo kiếm khí chém ra, đem đối phương tầng phòng ngự mở ra một cái khe. Siêu siêu siêu siêu, kia tầng phòng ngự khe hở trong nháy mắt khép kín, nhưng lại ở khép kín trước đó. Chí ít có 5-6 tấm phù thuận lấy khe hở kia bay vào. Tiểu tử khống phù có thể a? Cận Tranh dù sao cũng hơi kinh ngạc, bất quá những cái kia phù triện bay sau khi đi vào cũng không có kích hoạt, mà là theo lấy tôn này đế cấp thiên hà sinh linh động tác không ngừng vòng quanh hắn thân thể bay. Múa, lần này, cận tranh thật là có chút rung động. Một cái sử dụng phi hành phù trước mặt bay trên trời cao cấp phù triển sư. Vậy mà có như thế tinh diệu khống phù năng lực. Không đúng, đây không phải cao cấp phù triển sư a, chỉ là loại thời điểm này, căn bản dung không được hắn nửa điểm phân tâm. Y nguyên cùng đối phương điên cuồng chiến ở một chỗ. Sự thực trên bạch mục giã trên thân phi hành phù đã sớm quá hạn, hắn cũng không có bổ. Đàn cốc nói rất đúng, có tiền cũng không thể phá của như vậy. Siêu, đàn cốc dương cung cài tên, xa xa phóng tới một tiễn. Đàn cốc một tiễn này quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Đồng dạng là ở cận tranh một kiếm bổ ra đối phương phòng ngự trong nháy mắt. Thuận lấy khe hở kia bắn vào đi. Cận tranh lần này thật là có chút giật mình, nhưng càng làm cho hắn giật mình. Còn tại phía sau, đàn cốc mũi tên này nguyên bản cũng không gây nên kia đế cấp thiên hà sinh linh chú ý. Với hắn mà nói, một đám suy nhược nhân loại, bắn ra tiễn đâm vào trên thân, liền cây gai đều tính không lên. Làm mũi tên này thuận lấy tầng phòng ngự xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc này. Hắn trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hét lớn một tiếng, bành. Đàn cốc bắn vào đi chi kia tiễn, vậy mà thình thịch nổ tung. Nhưng ngay trong nháy mắt này ba, một chương khống chế phù, vậy mà trực tiếp ở hắn trên mặt nổ tung. Cái này siêu cường đế cấp thiên hà sinh linh, lập tức miệng không thể nói, thân không thể động. Cận tranh ngay tại chỗ liền bị sợ ngây người. Ba, tấm thứ hai khống chế phù ở hắn trên thân nổ tung. Cận tranh phản ứng tốc độ đã coi như là cực nhanh. Mắt nhìn đối phương không thể động, hắn đi lên liền là một kiếm, hoàn toàn không phòng ngự nghiêng lấy vỗ xuống. Răng rác, này một kiếm chém ở kia đế cấp thiên hà sinh linh vai trên. Lập tức truyền đến một tiếng tiếng xương nứt vang, đường đường đế cấp cường giả. Thế mà không thể một kiếm đem đối phương chém thành hai đoạn. Nhưng đối cận tranh tới nói, đây đã là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ thu hoạch. Dưới tình huống bình thường, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn ngày này sông sinh linh. Chờ đợi viện binh đã đến, sau một khắc, Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm hai người, một kiếm một đao, toàn bộ rơi vào kia thiên hà sinh linh trên thân. Vấn Quân một kiếm đâm về thiên hà sinh linh kia nhô ra hầu kết. Lâm Tử Câm kia một đao đồng dạng hung tàn vô cùng, là hướng về phía cổ đối phương đi. Phốp, ba, nương theo lấy bạch mục giã tấm thứ ba khống chế phù ở thiên hà sinh linh trên mặt nổ tung. Vấn Quân này một kiếm đã đâm thật sâu vào đến đối phương yết hầu ở giữa. Lâm Tử Câm này một đao cũng đã chém vào thiên hà sinh linh cái cổ trên, lập tức máu tươi bão táp. Bạch mục giã khống phù, một chương tiếp lấy một chương, một bên đập phù, một bên đối bên kia có chút mộng bức cận tranh kêu nói. Cận ta, tiêu hao cho báo tiêu à không? Cận tranh trong lòng đã sớm ghét bỏ kinh đào hãi lãng. Toàn bộ người đều bị chấn động được tột đỉnh rồi. Thế này sao lại là cái gì cao cấp phù triện sư? Đây rõ ràng là cái tông sư. Không đúng, giống như so tông sư còn mạnh hơn. Hẳn là đây là đại tông sư. Hắn một bên dùng kiếm liều mạng ám sát ngày này sông sinh linh. Một bên trong đầu rời sông lấp biển. Còn có hai cái này cô nương. Thế nào đáng sợ như vậy? Các nàng cũng là thần cấp. Cái này hắn cảm ứng được vô cùng rõ ràng. Dù sao tất cả mọi người là linh chiến sĩ. Hắn thân là mới vừa tiến vào đế cấp. Chẳng phải nhìn qua tuổi trẻ thực tế không tuổi trẻ đại năng. Đối linh chiến sĩ cảnh giới cảm giác cùng phán đoán muốn tinh chuẩn nhiều lắm. Mắt thấy kia hai cái cô nương chuyển vận tổn thương thậm chí không kém gì hắn nhiều ít. Cận tranh triệt để mộng rồi. Bạch mục giã cũng không có sử dụng cái khác phù triện. bởi vì hắn chỉ cần khống ở này đế cấp thiên hà sinh linh như vậy đủ rồi. Hắn cũng thật bội phục ngày này sông sinh linh, bị ba người vây đánh, điên chặt rồi nửa ngày, thế mà còn chưa có chết, còn tại nâng cao, nhưng liền xem như đế cấp sinh linh, cũng chịu không được như thế đánh. Ngày này sông sinh linh từ khi bị bạch mục giã dùng khống chế phù khống ở về sau, cũng chỉ thừa xuống đầy ngập oán niệm cùng một cái chua xót nước mắt. Hắn có thiên đại bản lãnh, lại căn bản hiện ra không ra đến. Mà lúc này, Tư Âm cùng Cơ Thải Y cũng đã xông qua đến. Tư Âm vung lên liệt thiên chùy một trận điên nện, nói câu lời trong lòng. Trước đó đánh chuột đất cho tới bây giờ không có như thế thoải mái qua. Cái này người qua kháng đánh rồi. Cơ Thải Y thì là phối hợp Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân, không ngừng công kích cái này thiên hà sinh linh cái cổ. Bên kia còn có đan cốc tinh diệu vô cùng tiễn thuật. Một tiễn lại một tiễn bắn về phía ngày này sông sinh linh con mắt. Mặc dù này đế cấp sinh linh vô cùng cường đại, cho dù là đan cốc tiễn, cũng rất khó bắn thủng ánh mắt hắn trên tầng phòng ngự. Nhưng tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đến một phút đồng hồ, hắn liền sẽ hoàn toàn chết đi. Thế là buồn cười một màn phát sinh rồi. Cận tranh ngay từ đầu còn đi theo khởi xướng mấy lần công kích. Nhưng theo lấy Cơ Thải Y, Tư Âm cùng đan cốc gia nhập, hắn đột nhiên có loại chính mình là dư thừa cảm giác. Phảng phất hắn không ra tay vừa vừa vặn vặn, hắn vừa ra tay, liền sẽ phá đi đám người tuổi trẻ này ở giữa ăn ý phối hợp. Đây là tình huống như thế nào? Hiện tại ba đế quốc lớn người trẻ tuổi đều lợi hại đến loại trình độ này. Lui sang một bên, cận tranh nhịn không được nhìn rồi thoáng qua mặt sau Vu Tú Tú đám người kia. Rốt cục có chút rõ ràng, vì cái gì tướng quân như vậy xem trọng đám người tuổi trẻ này rồi. Rốt cục, ngày này sông sinh linh đầu lâu bị chém xuống bụi bặm. Lượng lớn máu tươi thuận lấy hắn cái cổ chảy ra đến. Kia máu tươi bên trong có đại đạo minh văn như ẩn như hiện, đồng thời bầu trời bên trong cũng sinh ra đủ loại dị tượng. Đế vẫn rồi, một màn này cả kinh nơi xa chính tại chiến đấu đám người kia nhao nhao nhìn hướng bên này. Đặc biệt là canh đại tông sư, bị kia dị tượng cả kinh hồn phi phách tán, còn tưởng rằng cận tranh bị người ta cho xử lý rồi. Nhìn kỹ mới phát hiện cận tranh thật tốt đứng ở nơi đó. Cái giám sự tình không có, ngược lại là một đám tiểu oa oa, chính vây quanh y nguyên ngưng lập hư không nhưng lại đã không có đầu thiên hà sinh linh. Tựa hồ tại hắn trên thân mầy mò lấy cái gì, cận tranh cái gì thời điểm lợi hại như vậy, nhưng hắn chặt rồi kia thiên hà sinh linh, sao có thể tùy ý một đám tiểu oa oa chiếm tiện nghi. Sau một khắc, hắn trong mắt một đám tiểu oa oa đã hướng lấy bọn hắn bên này lao đến. Lão Thang ngay tại chỗ liền nổi giận, hướng về phía cận tranh gào thét nói: làm cái gì? Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy mảng lớn phù triện như là bầy chim bay múa, lại như mũi tên bắn một lượt, phô thiên cái địa hướng lấy hắn phương hướng này bay tới. Những này phù triện vậy mà đều là từ kia cầm đầu người trẻ tuổi trên thân bay ra ngoài. Lại nhìn người tuổi trẻ kia, oai hùng anh phát, khí chàng cường đại, như là một tôn đại ma vương, nhẹ nhõm bay ở bầu trời, một đôi mắt bên trong một màn kia bình tĩnh ánh mắt. Đem đã là lão đầu canh đại tông sư càng nhìn được máu nóng sôi nhảy. Đại trượng phu, làm như thế, một giây sau hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, này mẹ nó là cái thần phù sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,